đỉnh cấp lưu manh. Chương 2, hảo hán không chấp nhất cái bất lợi trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nghỉ còn chưa làm được gì thì đảo mắt đã trôi qua. Hướng Nhật không thể không đối diện với sự thật. Phải đi học, Cao Triều Đại học là một trong những trường đại học trọng điểm của Bắc Hải. Kế đó còn có hai tòa học viện, Bắc Hải Tài Kinh Đại học, Đại học Kinh tế và Tài chính Bắc Hải, và Bắc Hải Đại học Phụ trúc Trung học, Đại học Bắc Hải Liên thông Trung học. Sự thật thì Hướng Nhật đối với điều này rất thân thuộc. Đặc biệt là Bắc Hải Tài Kinh Đại học, hai học vị thạc sĩ của hắn lấy được cũng từ đây. Phòng trọ cách trường cũng không xa, đi bộ chỉ mất hơn 10 phút là tới. Tính toán thời gian bước vào lớp học, chẳng khác gì dự đoán của hắn. Mọi người liếc mắt nhìn hắn với ánh mắt giống như đang nhìn thấy một tảng đá vậy. Cứ như là chưa từng thấy. Hướng Nhật cũng chẳng nhìn thấy bọn họ. Một mình đi tới bàn cuối cùng rồi ngồi xuống. Hắn nằm bò ra bàn chuẩn bị ngủ. Đột nhiên trong lớp học trở nên hỗn loạn. Nhìn đi, là Sở Sở đó. Nhìn thấy thì sao chứ? Bỏ đi, đừng nên đùa. Sở đại mỹ nhân sớm đã là danh hoa có chủ rồi. Ta biết, chính vì thế mà ta mới thấy tức. Người nói xem tên Hướng Quỳ thiếu não ấy có gì tốt chứ? Sao Sở Sở lại đi coi trọng hắn như vậy? Thiếu não ư, thương số thông minh. Chỉ số IQ, tối thiểu của mọi người ở đây đều trên 70. Đâu giống như người nào đó chỉ có 50. Hắn nếu mà là thiếu não, thì ngươi bị hỏng đầu rồi. Hướng Nhật giật mình, thiếu não mà bọn họ đang bàn luận đến hình như là mình. Không nghĩ tới còn có một cô gái nữa. Thật đáng giật mình a, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn quanh. Chỉ thấy một mỹ nữ vóc người đầy đặn rong ròng cao đang bước về phía này. Mái tóc được chải chuốt thành dạng đuôi gà. Theo nguyên tắc thì là đuôi ngựa nhưng ta mới thấy tóc chỉ có đuôi gà thôi. Tê, mặc một cái áo tê, sớt màu trắng tinh không có tay. Bên dưới mặc một chiếc quần ngắn chỉ dài có 7 phân màu đen bó sát vào cặp đùi thon thả. Chân đeo giày thể thao, làm cho người ta có cảm giác vừa thoải mái vừa dễ chịu. Khi bước đi còn không ngừng đánh mắt nhìn xung quanh. Hướng Nhật choáng váng. Đây là bạn gái của ta ư? Sao trong điện thoại di động không có tên của nàng? Hơn nữa còn là một nữ nhân cực phẩm thế này. Bằng vào kinh nghiệm tung hoành ong bướm của hắn, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, tuyệt đối là một cô gái còn trinh. Tiểu tử này không phải bị bệnh đó chứ? Món hời thế này lại không biết hưởng thụ. Cái này tiện nghi cho ta rồi đây. Ngao ngao, nghĩ tới đây, bộ vị dưới hạ thể của hắn lập tức trở nên căng phồng. Quy quy, mỹ nữ ngồi xuống bên cạnh hắn. Sở Sở, Hướng Nhật xấu xa kêu lên một câu, rồi đưa tay ôm lấy eo của mỹ nữ. Mỹ nữ trừng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt còn lóe lên vẻ đáng ghét. Thấy hai bên không có ai, bèn đánh lên tay hắn, cả giận nói nhỏ, Hướng Quỳ. Người tốt nhất nên có quy củ một chút. Quy củ, nàng có ý gì thế? Hướng Nhật cũng phát hiện ra có chỗ không ổn. Mỹ nữ này nhìn hắn chẳng khác gì khi nhìn những hòn đá ven đường vậy. Đừng có mà đã biết rõ rồi lại còn đóng giả hồ đồ. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu còn dám động đến ta, ta sẽ chặt tay của ngươi. Mỹ nữ hung hăng uy hiếp. Nàng chẳng phải là bạn gái của ta. Chấm, câm miệng. Ta chỉ bỏ tiền ra để yêu cầu ngươi đóng vai bạn trai của ta thôi. Nghe đây, là giả đó. Đừng có mà cóc ghẻ lại muốn ăn thịt thiên Nga. Nếu không phải thấy ngươi thành thật, ta cũng chẳng tìm đến tên đầu heo nhà ngươi. Mỗi một câu nói của mỹ nữ này, vẻ mặt của Hướng Nhật lại biến hóa 3 lần. Đến cuối cùng hắn đã trở nên âm trầm đến mức đáng sợ. Nữ nhân à, nàng khiến cho ta hiểu rõ rồi. Nhưng vô luận là thật hay giả, sớm muộn gì ta cũng đưa nàng lên giường. Hướng Nhật lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mắt hắn. Nàng ta tưởng mình là tiên nữ chắc. Ngươi là một tên biến thái. Mỹ nữ điên tiết quát, khiến cho mọi người đều tập trung sức chú ý đến nơi đây. Các sinh viên nam rất chú ý, vẻ mặt của họ đầy hưng phấn. Hận không thể lập tức được làm bông tiên hoa đang cắm bãi phân châu. Bọn họ nếu có cơ hội cũng muốn trở thành một bãi phân châu phối hợp với tiên hoa. Song mỹ nữ lại nói ra lời khiến cho bọn họ có chút thất vọng. Anh yêu, anh nói mua cho em một chiếc nhẫn phải không? Em cao hứng lắm, thiếu chút nữa là mất tự chủ rồi. Có đúng thế không? Thế em định cảm ơn anh thế nào đây? Hướng Nhật trào phúng nhìn nữ nhân này. Nàng ta đang diễn trò đây mà. Cũng tốt, lão tử dù sao cũng đang nhàn rỗi đến phát chán đây. Đùa với ngươi một chút cũng thú lắm. Anh nói thế nào thì làm thế ấy đi. Mỹ nữ lườm hắn một cái. Quả thật là phong tình vạn chủng. Không bằng em hôn anh một cái đi. Hướng Nhật lại thấy rõ một điều. Trong ánh mắt của nữ nhân này đang tràn ngập lửa giận. Những người đứng xem hô lên đầy kinh ngạc. Tuy biết quan hệ giữa hai người này. Nhưng cho tới bây giờ giữa hai người bọn họ chưa bao giờ có những hành vi quá thân mật đến thế. Mỹ nữ thấy nhiều người đang nhìn nàng như vậy. Không có biện pháp cự tuyệt. Chỉ thấy nàng ta kề sát mặt của mình vào mặt hắn. Nhưng trên thực tế căn bản là chưa hề hôn hắn ta. Người ngoài đứng ở góc chết nên không thể thấy. Nàng ta thở ra một hơi trên mặt của Hướng Nhật. Rồi nghiến răng nói. Ngươi sẽ phải hối hận. Sau đó bèn trở lại như lúc ban đầu. Vẻ mặt thẹn thùng trông rất đáng yêu. Hướng Nhật bội phục đến mức lục thể đầu địa. Phục sát đất. Đây đúng là một diễn viên rất có thực lực. Có thể đóng kịch đến mức lâm ly chi tận như vậy. Thần thánh a, bất quá. Hắn cũng không định bỏ qua cho nàng dễ dàng đến thế. Nàng đã hôn ta. Bây giờ đến lượt ta hôn nàng. Không đợi mỹ nữ có phản ứng. Hắn đã hôn lên khuôn mặt mềm mịn của mỹ nữ. Oanh, quần lăng cực kỳ ngạc nhiên. Tên thiếu não bình thường chẳng hề nổi bật. Chỉ biết cắm đầu vào sách vở. Thế mà lại có lúc mạnh bạo như vậy. Thật không dám tin. Hơn nữa còn được theo dõi một màn kịch kích tình đến thế. Thú huyết trong mỗi một người tự dưng sôi trào. Khi nhìn về phía những nữ sinh trong lớp. Ánh mắt không thể che giấu được dục vọng của bản thân. Chiếm được tiện nghi, Hướng Nhật sau khi hôn xong, bèn lạnh lùng nói, trong từ điển của lão tử không có hai từ, hối hận, hừ, mỹ nữ lúc này mời hồi phục lại tinh thần, ta muốn giết ngươi, bởi vì trong phòng học lúc này rất là ồn ào náo nhiệt. Thanh âm cơ hồ người ngoài chẳng nghe thấy gì, nhưng nam nhân ở bên cạnh này lại nghe thấy rất rõ. Giết ta, chỉ bằng vào ngươi. Cho dù ngươi có giết được ta, trước đó ta nhất định đã gieo hạt giống của ta vào trong cơ thể ngươi. Hướng Nhật khinh thường nhìn nàng, dám nói ta là cóc ghẻ. Hừ, hừ, cứ chờ xem con cóc ghẻ này làm sao ăn thịt được thiên nga nhé. Ngươi đúng là đồ hạ lưu, vô sỉ, lưu manh, mỹ nữ tìm tòi trong lòng những từ nào xấu xa nhất. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có vài từ này. Khách khách. Không phải lúc mới đầu ngươi đã biết ta là kẻ hạ lưu. Ta nói cho ngươi biết. Nam nhân không bao giờ biết hạ lưu. Chỉ biết trung lưu và thượng lưu thôi. Từ lóng. Hạ lưu ở đây là tư thế khi XXX đàn ông nằm ở dưới. Cứ thế mà suy ra nhé. Hướng Nhật nhìn nàng ta đầy vẻ thô tục. Ý tứ trong đó rất rõ ràng. Mỹ nữ rốt cục cũng không chịu nổi dâm ngôn uế ngữ của hắn. Bưng mặt rời khỏi phòng học, mọi người còn tưởng nàng ta còn thẹn thùng, nên cũng không quá để ý, hắc, quy ca, thật là lợi hại a, khiến sở đại mỹ nhân của chúng ta ngoan ngoãn thần phục như vậy. Có thể dạy cho tiểu đệ mấy chiêu đi, để tiểu đệ cũng ôm được đại mỹ nữ về nhà. Một tên tiểu tử đầu trông như củ tỏi lớn bước tới gần. Đây là bí mật bất truyền, không thể dạy được, Hướng Nhật cười ha ha nói. Đại ca, dạy cho tiểu đệ đi mà. Đệ cầu xin đại ca mà. Nếu không, đệ gọi đại ca là đại thúc, đại bá, đại gia, đầu củ tỏi, bắt đầu nói nhảm, lăn đi cho ta, lão tử trông già thế sao? Hướng Nhật cắt ngang lời nói của hắn. Tiếp tục nói, cái gọi là bí mật bất truyền, chính là khi tổ tông của ta truyền lại, chỉ truyền cho con trai không truyền cho con gái. Chỉ truyền cho bên nội không truyền cho bên ngoại. Giống như cao thủ giang hồ thời xưa. Tuyệt chiêu bình thường chỉ có người trong nhà mới có thể học. Tịch tà kiếm phổ. Có biết không? Biết. Biết chứ, chính là trong tác phẩm nổi tiếng Tiếu Ngạo Giang Hồ. Bất quá, điều huynh nói có liên quan gì đến Tịch Tà Kiếm Phổ chứ? Hình như ai cũng có thể luyện kia mà. Đầu Củ Tỏi nghi hoặc hỏi, ngu ngốc, võ công của thái giám thì chỉ thái giám mới có thể luyện. Cho nên, muốn luyện võ công này, trước hết phải huy đao tự cung. Người nhịn đau tự thiến mình, sẽ trở thành thái giám. Thái giám trong thiên hạ đều là người một nhà, chắc hẳn ngươi cũng biết chứ. Mà nếu đã là người một nhà thì không phải là người ngoài. Không phải người ngoài thì đương nhiên ngươi có thể học tập. Được rồi, hôm nay ngươi có thể tự cung được chứ? Hướng Nhật phát huy ba tấc lưỡi của hắn. Tựa hồ như hắn đang nhớ lại cuộc sống của 10 năm trước khi cùng đám tiểu tử kia ngồi tán gẫu. Cát Ư, a, không đâu. Không đâu. Đầu Củ Tỏi bị hù dọa đến mức choáng váng cả mặt mày. Hắn vội lảng sang chuyện khác. Quy Ca, nhìn anh bình thường lúc nào cũng thành thực vô cùng, chẳng bao giờ hé răng dù chỉ một câu. Không tưởng được hôm nay lại nói nhiều như thế. Hướng Nhật lập tức cảnh giác. Sao mình lại mau quên đến thế? Hạ mình, làm người phải hạ mình một chút. Không thể quá kiêu ngạo. Đừng quên bản thân là một tên Tây Bối hóa. Mượn xác, giống, hồn. Chương 3, ra hàng thịt. May là trước kia hắn không mấy tiếp xúc với người khác, cho nên mọi người cũng không hiểu rõ về hắn lắm. Khối, thịt thiên nga, sở sở, kia ra vẻ hiểu rõ mình lắm. Chẳng biết nàng ta hiểu rõ mình đến đâu. Không được, phải mau chóng ngăn nàng ta lại. Cho dù nàng ta có là bá vương, cũng phải làm cho gạo nấu thành cơm. Ván đã đóng thuyền. Quy Ca, ngươi làm sao vậy? Có nghe thấy đệ nói gì không? Đầu Củ Tỏi hỏi lại một lần nữa. Nghe, nghe rồi. Có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Ta đang nghe đây. Đại ca có định lấy sở sở hay không? Đầu Củ Tỏi ngồi ngay xuống chỗ lúc trước của mỹ nữ. Không có chuyện đó đâu. Chúng ta yêu thương nhau đến thế nào? Ngươi sao lại nghĩ thế? Hướng Nhật khẳng định trả lời. Đệ thấy nàng ta bưng mặt khóc chạy ra ngoài mà. Không thể nào, ánh mắt của ngươi sao lại lợi hại vậy? Nếu đã như vậy, ta cũng không giấu ngươi nữa. Kỳ thật, Hướng Nhật ngoác ngoác tay, có ý bảo hắn ghé sát lỗ tai lại đây. Nàng đã mang trong bụng đứa con của ta được 2 tháng rồi. Cái gì? Đầu Củ Tỏi hét nhỏ. A, một tiếng. Tỉnh táo lại đi. Hướng Nhật kéo hắn. Ngươi kích động thế làm gì? Không có ý gì đâu. Quy Ca, đệ chỉ hơi kinh ngạc thôi. Đầu Củ Tỏi gãi gãi đầu. Đây là chuyện tốt à, vậy sao chị dâu còn khóc? Ai? Hướng Nhật ra vẻ bất đắc dĩ. Ngươi biết đấy, chúng ta bây giờ là sinh viên. Học tập là quan trọng nhất. Không thể để những chuyện khác làm cho phân tâm. Cho nên, ta vừa rồi đề nghị cô ấy đi phá thai. Nhưng cô ấu sống chết gì cũng không chịu. Nói nhất định phải sinh ra đứa con này. Ai, thật sự là ta đang điên cả đầu vì cô ấy đây. Đầu Củ Tỏi, hoàn toàn không nói gì. Quy Ca thật là, trâu bò, quá. Nhưng mà, ta thích, ta nhất định phải coi anh ấy là thần tượng mới được. Đột nhiên giống như nhớ tới cái gì đó. Trên khuôn mặt của Mặt Cùa, Đầu Củ Tỏi tràn đầy lo lắng. Quy Ca, anh phải cẩn thận đấy. Sao thế? Ta có điều gì cần phải lo lắng à? Hướng Nhật có chút không nghĩ ra. Chị dâu có một người anh họ xa ở trong trường học. Nghe nói hắn ta cực kỳ yêu thương chị dâu. Nếu như để hắn biết, sợ rằng, Đầu Củ Tỏi chưa nói hết lời. Nhưng ai cũng biết phía sau chắc hẳn là sự trả thù cực kỳ kinh khủng. Sợ cái gì? Cứ để cho hắn tới đây. Anh họ thì sao? Ta đánh cả cái tên BK ấy chứ. BK, ý nói những tên đại ca xã hội đen. Hướng Nhật nói chuyện có chút tự cao không biết xấu hổ. Người anh họ này của chị dâu là Nhu Đạo Lục Đẳng và Tê Quân Do Thất Đẳng. Đầu Củ Tỏi cảm thấy cần phải nhắc nhở hắn một chút. Chỉ có chút thực lực thế thôi à? Ca ca ta còn chưa để vào mắt đâu. Ta đây chính là Nhu Đạo Thất Đẳng, Tì Quân Do Bát Đẳng, Không Thủ Đạo Cửu Đẳng, Tiệt Quyền Đạo Thập Đẳng. Quy Ca, đệ nói thật đó. Đừng nói huynh lợi hại thế chứ có lợi hại nữa cũng vô dụng. Anh họ của chị dâu chính là đoàn trưởng của nhu đạo xã đoàn và ti quân do xã đoàn. Nhân thủ của hai xã đoàn này cũng lên đến hơn 1.000 người. Con bà nó là con gấu chứ. Thế mà dám khoe khoang với ta à, Hướng Nhật cũng cảm thấy đầu hắn như to gấp 2 lần. Hắn không nghĩ được phía sau của cô nàng đanh đá kia còn có lão đại cường hãn như thế làm chỗ dựa. Ti nói bản hắn chưa thực sự XXX nàng ta. Nhưng nhìn bộ dạng của nàng ta lúc vừa rồi, xác suất để nàng ta quay trở về gọi BK của nàng ta đến đây là rất lớn. Lực lượng của bản thân bây giờ còn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hơn 1.000 người xông lên, phỏng chừng rất nhanh hắn sẽ xong đời. Không được, thừa dịp còn chưa có ai tới, phải nhanh chóng bỏ trốn thôi. Hảo Hán không chấp nhất với cái bất lợi trước mắt. Huynh đệ, con mèo mẹ trong nhà ta đã sinh được mấy con mèo con. Ta phải quay về nhà để xem. Cậu giúp ta điểm danh nhé. Ta đi trước đây. Nói xong, mặc kệ tiếng chuông vào học vừa lúc vang lên, hắn trực tiếp lao ra khỏi phòng học. Cách chương.